Bích Đào ở nhà bên Quy Hưu Hồ Quân. Chương 17, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế khẽ ho một tiếng nói. Được rồi, Cố Khanh, coi như ngươi thắng. Ta ngơ ngác nhìn phu quân. Hắn vẫn đang rơi nước mắt. Công chúa xoay người nói. Phụ hoàng, con không muốn, con chỉ muốn gả cho Cố Lân. Hoàng đế mất kiên nhẫn nói. Con đủ rồi, nếu con còn làm ầm lên, danh tiếng hôn quân này của trẫm sẽ trở thành thật. Công chúa ngậm nước mắt, oán hận nhìn ta, lại si ngốc nhìn phu quân ta. Hoàng đế nói với phu quân ta. Cố Khanh, đỡ phu nhân của Khanh đứng dậy đi. Phu quân đỡ ta dậy. Hoàng đế nhìn ta cười nói. Cố phu nhân, để ngươi chịu kinh hãi. Ngươi không muốn vinh quang sau khi chết. Trẫm sẽ ban cho ngươi một cái cáo mệnh, coi như bồi thường lỗi lầm cho con của trẫm. Phu quân chắp tay nói. Không dám, ta theo phu quân nói. Không dám, hoàng đế cười ha ha, nói với phu quân ta. Không sao, tôn phu nhân hiền đức, xứng đáng được cáo mệnh. Ta mơ màng theo phu quân xuống thuyền. Ta tưởng mình đã mất mạng, không ngờ lại được cáo mệnh. Phu quân nắm tay ta suốt một đường, nước mắt vẫn chưa khô, ánh mắt đầy dịu dàng. Ta hỏi, đây là có chuyện gì vậy? Hắn nói, Đào Nhi, vi phu rất xin lỗi nàng. Hắn nói công chúa 3 năm không chọn phò mã, một lòng nhớ thương Cố Lân hắn. Hoàng đế bị nàng ta làm phiền không chịu nổi. Trước mặt bách quan, muốn cùng hắn đặt cược. Nếu ta uống rượu độc, công chúa từ nay sẽ buông tay. Nếu ta không uống rượu độc, hắn sẽ phải hưu lý Bích Đào ta, cưới công chúa, trở thành phò mã. Phu quân nói, ta tin nàng, nghiến răng đồng ý cược. Dù biết là giả, ta vẫn lo lắng, vẫn sợ hãi. Tên cẩu hoàng đế này, chân của ta mềm nhũn, người hơi choáng, có chút sợ hãi. Hắn vội vàng ôm ta. Ta nghiến răng nghiến lợi nói, Cố Lân, đã bao lâu chàng không quỳ trên ván giặt rồi? Hắn cười nói, quỳ, về nhà sẽ quỳ. Hoàng đế rời khỏi thành Dương Châu. Ta theo phu quân dẫn Nguyên Phương và Quý Phương đi dạo hồ. Thuyền chậm rãi di chuyển giữa dòng hoa sen. Một chiếc thuyền khác tiến đến gần. Có người gọi từ xa. Cố đại nhân, phu quân ngẩng đầu nhìn một cái. Đứng dậy, gặp qua trung đường đại nhân. Tim ta đập mạnh, cũng đứng dậy. Trương trung đường đứng ở đầu thuyền, nhìn phu quân, rồi nhìn ta, nhìn Quý Phương trong tay ta, lại nhìn Nguyên Phương bên cạnh chân ta. Phu quân chỉ vào ta nói, đây là nội tử, đứa con Nguyên Phương của ta. Tự chỉ vào mũi mình nói, con là khuyển tử. Trương trung đường cười ha ha, khen thằng bé ngoan. Rồi nhìn ta, ta liền hành lễ với ông ta, gặp qua trung đường đại nhân. Ông ta không ngại ngần đánh giá ta, càng nhìn càng lộ vẻ bi thương. Ông ta nói, Cố đại nhân, lão phu có điều muốn hỏi tôn phu nhân, có thể mời phu nhân qua thuyền nói chuyện không? Phu quân nhíu mày nói, cái này, ta ngăn hắn lại, có thể, ta giao Quý Phương cho phu quân. Một mình lên thuyền của Trương Trung Đường ngồi. Ông ta hỏi ta, mạo muội hỏi, sinh thần của phu nhân là ngày nào? Ta nói, mồng 7 tháng 8 năm Canh Thìn. Ông ta cúi đầu lặng lẽ tính toán. Ta lặng lẽ nhìn ông ta. Ông ta lại hỏi, trong nhà phu nhân còn ai khác không? Ta nói, có phu quân, còn 2 con. Ông ta hỏi mẫu gia của phu nhân còn có ai không? Ta bình thản nói, gia mẫu Lý Thị, đã qua đời. Ông ta ngớ ra, hỏi, xin hỏi tên húy của lệnh đường. Ta chậm rãi nói, tiên mẫu Lý Thị, tên húy là Thu Sương, nhân sĩ Mi Châu, biết bơi, biết đánh cá, tính cách mạnh mẽ, dung mạo xinh đẹp, mất lúc 37 tuổi. Nước mắt ông ta trào ra, môi run rẩy. Ông ta nói, con ơi! Ta nói, sinh con nuôi con gọi là phụ mẫu, sinh ra mà không nuôi thì gọi là gì? Trung đường đại nhân, còn việc gì không? Ông ta chỉ biết rơi nước mắt. Ta đứng dậy liền đi. Ông ta theo ta lên mũi thuyền, lặng lẽ nhìn ta trở về thuyền của mình, lại không nỡ rời mắt khỏi Nguyên Phương và Quý Phương. Ông ta chắp tay với phu quân của ta, phu quân cũng thi lễ với ông ta, rồi bọn ta rời thuyền. Phu quân hỏi ta, ông ấy nói gì với nàng? Ta nói, ông ấy hỏi nhà ta có ai? Ta nói ta có phu quân, còn có hai con. Phu quân cười nói, ừ, nàng có phu quân, còn có hai con, không cần thêm ai khác. Ta mỉm cười không ngừng. Phu quân hỏi, cười gì vậy? Ta nói, sao lại không cần thêm ai khác? Hắn nghiêng đầu, hả? Ta nói ta có phu quân, còn hai con, quên nói với ông ta là trong bụng ta còn một đứa nữa. Phu quân lại phát ngốc, ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên vui mừng khôn xiết nói, ta có được nữ nhi rồi. Ta xoa bụng, chừng hắn, lúc này mới có chút xíu, sao biết là nữ nhi, có thể là Niệm Niệm, hoặc có thể là cái gì khác. Hắn nào nghe vào, nâng mặt ta lên liền hôn, Đào Nhi, ta có nữ nhi rồi. Ta ghét bỏ nghĩ, thám hoa lang gì chứ, nhìn bộ dáng hắn ngốc nghếch làm sao. Cách chương.